Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, Thiên Binh Chí. Đại quân áp cảnh, ở đây tên Huyền Quân Phó Tướng xem ra, Hứa Dương đã bị thương Hà Vương Thủy Cực lĩnh vực trói buộc rảnh tay chân. Không có năng lực phản kháng chút nào, không thừa dịp bây giờ tìm về bãi, còn đợi khi nào? Hắn có ý định nhục nhã Hứa Dương, vẫn là nhanh chân đi tới, giống như đúc địa duỗi ra bàn tay phải, chộp hướng về Hứa Dương chộp tới, bắt góc độ đều không có chút nào biến hóa. Hứa Dương bỗng nhiên, cả người hóa thành thanh oánh oánh hào quang, phảng phất một ngọn gió, bồng bềnh né qua tên kia Huyền Quân cường giả. Hứa Dương, người dám, đây là Thương Hà Vương nổi giận thanh âm của tên kia Huyền Quân cường giả, bị một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua cổ, một cái đầu lâu phóng lên trời, dòng máu từ giữa cổ bắn lên cao một trượng. Ta nói rồi, ai còn dám tới, ta nhất định giết. Hứa Dương hai viên con mắt, như nửa đêm hàn tinh, làm người sợ hãi. Phản, quả thực phản. Thương Hà Vương cái trán gân xanh tách ra lộ, cắn răng nói, sát hại đồng liêu, chống đối vương hầu, mỗi một con đều là tội chết. Ta hôm nay giết ngươi, coi như là Lạc Bạch Thủy, cũng nói không ra cái gì. Thương Hà Vương, ngươi không để lại ta. Ở màu xanh lam ba quang lĩnh vực uy thế tăng thêm thời điểm, Hứa Dương đột nhiên hóa thân ánh sáng màu xanh, phong cực chân thân phối hợp phong ma độn pháp, giống như quỷ mị về phía sau lui nhanh 10 trượng, thoát ly lĩnh vực phạm vi. Cái gì? Hứa Dương dĩ nhiên có thể tại vương giả trong lĩnh vực ra vào tự do. Người vây xem dồn dập thán phục. Chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy. Lạc Bạch Thủy phong ma độn pháp. Thương Hà Vương Hải Vô Cực sắc mặt lúc thì xanh bạch. Hắn đương nhiên hiểu Lạc Bạch Thủy phong ma độn pháp là biến thái cỡ nào thân pháp. Năm đó Lạc Bạch Thủy vẫn chỉ là huyền quân cảnh giới thời điểm, ở Hải Vân Thượng Quốc gặp rắc rối vô số, dựa vào phong ma độn pháp, huyền vương cao thủ đều không để lại hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Bạch Thủy trưởng thành, từng bước một lên cấp đến vương hầu cảnh giới, trở thành bệ nghệ quần luân đại nhân vật. Lẽ nào, đây cũng là một Lạc Bạch Thủy? Thương Hà Vương Hải Vô Cực oán hận nghĩ. Được rồi, Thương Hà Vương, theo tiếng nói, một người mặc ngân giáp, một đầu tóc bạc như tuyết cao to người đàn ông trung niên đi ra. Hờ hững nói rằng, Hứa Dương cố nhiên có lỗi, nhưng ngươi cũng không nên lần nữa cùng bước. Chuyện này, cứ tính như vậy. Sóc Tuyết Vương, tổn hại không phải mặt mũi của ngươi. Ngươi đương nhiên không đáng kể. Thương Hà Vương lãnh đạm nói, trong đám người bạo phát một trận hô khẽ. Đi ra khuyên giải chính là Sóc Tuyết Vương. Đồng dạng là một nhân vật trong truyền thuyết, cao cao tại thượng vương hầu. Không nên quên, Hứa Dương thân phận đặc thù, hắn là bị đặc biệt mộ binh người. Nếu như ngươi đuổi đi hắn, tự gánh lấy hậu quả. Sóc Tiết Vương lạnh lùng nhắc nhở. Chẳng biết vì sao, Thương Hà Vương đóng chặt lại miệng, sắc mặt hắn nghiêm túc, cũng không thèm nhìn tới Hứa Dương một chút, xoay người rời đi. Hứa Dương, không cần sốt sáng, ta không có ác ý. Sóc Tiết Vương lời nói cử chỉ, người cũng như tên, lạnh đến mức như băng tuyết như thế, căn bản không nhìn ra chút nào tình cảm của nhân loại. Người có thể đi doanh trại. Hôm nay buổi trưa, chúng ta tự ra phát bình định. Tạ ơn Sóc Tiết Vương giải vây. Hứa Dương chắp tay nói rằng, hắn không phải người ngu. Vừa Sóc Tiết Vương nói, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, cái gì gọi là đặc biệt mộ binh người. Dựa vào Thương Hà Vương kiêu ngạo, tại sao nghe được câu này cũng không quay đầu lại rời đi. Hết thảy đều bao phủ ở tầng tầng trong mây mù. Hứa Dương vốn có thể bởi vì Thương Hà Vương bức bách đi thẳng một mạch, vậy mà nửa đường bốc lên một Sóc Tiết Vương, thuyết phục Thương Hà Vương buông tha cho đối với Hứa Dương cưỡng bức. Nếu như vậy, Hứa Dương lại tự mình rời đi, nhất định sẽ lạc nhân khẩu thật. Hứa Dương một đường hướng đi doanh trại, trên đường gặp phải người, bất kể là thiên tướng trở xuống Huyền Tông, vẫn là phó tướng trở lên huyền quân. Nhìn thấy Hứa Dương tất cả đều là kính sợ tránh xa. Một có can đảm chống đối vương hầu. Ngay ở trước mặt vương hầu giết người trẻ con miệng còn hôi sữa. Ai không sợ sệt. Đặc biệt là cái này trẻ con miệng còn hôi sữa. Còn có thực lực đáng sợ. Hứa Dương đối với loại này mơ hồ xa lánh xa lánh. Không chút phật lòng. Hắn tự nhiên ở doanh trại trên giường gỗ. Khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Thổ nạp tu luyện. Buổi trưa, doanh trại bầu trời, một đạo tiếng sấm liên tục một loại âm thanh vang lên. Bình định đại quân, 10 tức bên trong xuất phát. Tất cả mọi người, ở trường trận tập hợp. Hứa Dương con mắt bỗng nhiên mở, nhảy lên một cái. Hắn đi ra doanh trại môn, nhanh chóng hướng về thao trường phương hướng bay vọt mà đi. Lấy thao trường làm trung tâm, hơn 1.000 tên huyền giả bắn ra nhảy vọt. Rất nhanh dựa theo phương vị đứng ngay ngắn 10 đội. Trong bọn họ, kém nhất cũng là huyền tông tu vi. Trên bầu trời, một vị thân thể hùng tráng, từng sợi tóc dựng đứng ông lão, giống to, lão phu trấn lôi vương. Lần này bình định chi thống xuất. Tất cả mọi người, cả đội xuất phát, mục tiêu, hoàng thành vực môn, huyền giả tốc độ hành quân. So với hậu thế phàm nhân quân đội tốc độ tiến lên. Nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Rất nhanh mọi người liền đi tới hoàng thành vực môn nơi. Nguyên bản chỉ có một tên huyền quân duy trì vực môn. Hiện tại lại có 8 vị huyền quân. Ở đồng loạt ra tay. Cuồn cuộn không ngừng hướng về vực môn truyền vào thủ quyết. Vực môn hắc động tiền qua. So với thường ngày phải lớn hơn ra gấp mấy lần. Ở các vị vương hầu dục dã. Hứa Dương đẳng nhân bước chân vào hắc động tiền qua. Xuyên thấu vực môn, quen thuộc không trọng cảm giác xuất hiện lần nữa. Rất nhanh, Hứa Dương chờ xếp thành hàng xuyên qua vực môn. Đi tới chỗ cần đến Long Lân Thành. Đây là khoảng cách Tây Nam chư vực. Gần nhất một tòa thành trì. Hùng tráng như sư trấn lôi vương. Giọng nói lớn lần thứ hai vang lên. Tất cả mọi người, xếp thành hàng. Huyền Tông điều động huyền linh. Huyền quân hóa hồng bay trốn. Hướng về Tinh Yển Thành xuất phát. 13 tên vương hầu. Trước tiên phóng lên trời. Bọn họ trên không trung đi bộ nhàn nhã. Nhưng mỗi một bước bước ra. Đều phảng phất bước ra ngàn trượng khoảng cách. Loại này gần như thuấn di thủ đoạn. Chính là vương giả độc nhất. Ở tại bọn hắn sau khi. Mấy trăm vị huyền quân cao thủ. Cao thét hóa thành đủ loại cầu vồng. Bay đi. Mặt sau nhưng là từng bầy huyền tông. Mỗi người bọn họ gọi ra huyền linh, xiết ở đội ngũ sau khi, bất kể là vương hầu, vẫn là huyền quân, đều đã khống chế tốc độ của chính mình, miễn cho để huyền tông bộ đội tách rời. Không quá nửa canh giờ, trước mắt cũng đã thấy được Tinh Yển Thành đường viền, xuất vân bạn quân, đi ra nhận lấy cái chết. Tiếng sấm liên tục một loại gào thét vang lên, trấn lôi vương cao cao đứng ở đám mây, như một vị lôi thần. Há mồm chính là lôi minh phích lịch một loại tiếng gào. Tinh Yển Thành từng nhà, cửa linh, môn hộ đều kịch liệt rung động. Hét một tiếng oai, quả là với tư. Chờ đợi chốc lát, trong thành một phi thiên nghênh chiến người đều không có. Trấn lôi vương cười lạnh nói. Vai hề, nhát gan bọn chuột nhát. Đi thành chủ phủ, mọi người bay trốn tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt, liền đi tới thành chủ phủ bầu trời. Cuồn cuộn mây mù bốc hơi, quan sát phía dưới thành trì, Hứa Dương bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ cổ quái. Ở đời sau phàm nhân thời đại, đối xử những này tinh nhuệ huyền quân, nhất định là cho rằng thiên binh thiên tướng hạ phàm chứ. Một tên huyền quân, từ trong phủ thành chủ bay ra, sắc mặt hắn có chút khó coi, quay về trấn lôi vương hành lễ nói, Tinh Yển Thành chủ trình diên niên. Bái kiến Trấn Lôi Vương đại nhân. Ngươi là ta Hải Vân Thượng Quốc cắt cử thành chủ. Trấn Lôi Vương quát hỏi. Vì sao quý người từ kẻ trộm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.